Chương 701 Tư Không Kính Minh phần 1. Tư Không Thái Thượng Trưởng Lão bí pháp có thể phòng ngừa chúng ta bị Thái Thượng Cảnh hồn thú phát hiện. Đạm Đại Lăng bình tĩnh nói. Nguyên lai là muốn nhờ bí pháp của Tư Không Kính Minh tránh Thái Thượng Cảnh hồn thú. Chứng kiến Tư Không Kính Minh cùng Đạm Đại Lăng hăng hái bơi, Sở Thần tranh thủ thời gian thúc giục huyền vũ chi khí trong cơ thể, gia tốc đi theo. Nhưng mà chớp mắt thời gian, hắn vẫn đã bị Tư Không Kính Minh cùng Đạm Đại Lăng kéo dài một khoảng. Đạm Đại Lăng thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn, nhưng mà Tư Không Kính Minh thì không quay đầu lại. Tốc độ di chuyển trong biển, Sở Thần là nhân loại cùng Tư Không Kính Minh và Đạm Đại Lăng so sánh ra vẫn là thua kém rất nhiều. Khinh miệt ở bên trong đáy mắt của Tư Không Kính Minh, Sở Thần thế nào nhìn không ra. Khinh người quá đáng. Sở Thần không ngừng thúc giục huyền vũ chi khí, một đạo bạch sắc huyền vũ quang ảnh đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ bên trong. Sở Thần đi càng lúc càng nhanh, huyền vũ chi khí không ngừng phá vỡ nước biển, giảm bớt áp lực cản trên người Diệp Thần. Nước biển nhanh chóng hướng bốn phía phân tán ra ngoài. Thân ảnh Diệp Thần tựa như là một cái đạo bạch mang trong nước xẹt qua. Đúng là thời gian dần dần truy hồi khoảng cách. Đạo Bạch Lăng kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Ở trên biển bơi lội là thiên phú của hải yêu nhất tộc. Diệp Thần thân nhân loại hoàn toàn không cần phải cùng Tư Không Kính Minh trên tốc độ so tài cao thấp. Chỉ là nội tâm nàng có chút kinh ngạc, Diệp Thần rõ ràng có thể trong biển đi nhanh như vậy, đã là không kém vô thể cảnh lục trọng thất trọng bình thường. Huyền vũ chi khí này quả là thần diệu. Cảm giác mình trong nước biển càng ngày càng hành động tự nhiên, nội tâm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Thế mới biết mình là không có đem hiệu dụng của huyền vũ chi khí chính thức phát huy. Tư Không Kính Minh cảm giác Diệp Thần đúng là thời gian dần dần đuổi theo, lòng cả kinh. Tuy hắn không có đem toàn bộ lực xuất ra, nhưng mà bơi tương đối nhanh. Hắn cho rằng dùng tốc độ này rất nhanh Diệp Thần bị kéo. Hắn muốn cho Diệp Thần biết rõ Diệp Thần không biết trời cao đất rộng cỡ nào. Ở trong biển là thiên hạ hải yêu bọn hắn. Chỉ hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần trong nước tốc độ đúng là nhanh như vậy. Hơn nữa có xu thế càng lúc càng nhanh. Hừ, nếu để cho nhân loại đuổi theo, mặt mo của hắn chỉ sợ là mất hết. Hắn đột nhiên gia tăng tốc, toàn thân giãn, tựa như cái vì sao rơi, lóe lên rồi biến mất, lập tức đem Diệp Thần kéo ra hơn 10 dặm. Diệp Thần ngẩng đầu phát hiện Tư Không Kính Minh bơi xa như vậy, lòng cũng có run sợ. Ở trong biển tốc độ di chuyển cùng hải yêu nhất tộc quả là không có cách nào so sánh. Cái này chính là tốc độ chính thức linh vọng cảnh cấp bậc hải yêu sao? Đạo Đại Lăng phảng phất không thấy hai người phần tài có thấp, thủy chung không nhanh không chậm bơi tới. Chứng kiến Tư Không Kính Minh đem mình kéo càng ngày càng xa, Diệp Thần bất đắc dĩ, tốc độ kia quả là nhanh tới đỉnh phong, thiệt tính không phải là mình có thể đạt tới. Dù sao hắn hiện tại mới là vô thủy cảnh tứ trọng mà thôi, nhưng mà nội tâm Diệp Thần luôn có một ít không cam. Chẳng lẽ cứ vậy mà cam tâm chịu thua? Cho dù là hải lý thiên địa của hải yêu các người thì thế nào? Diệp Thần tâm niệm vừa động, đó là vận hành thủy thần bí quyết. Nháy mắt vận chuyển thủy thần bí quyết, làn da Diệp Thần phảng phất dung hợp trong nước biển xung quanh, làn da không ngừng hô hấp lấy. Hơn nữa huyền vũ chi khí phá vỡ nước biển ngăn cản, số này hắn cùng trên đất băng độc nhất vô nhị, hoàn toàn không có bị nước biển hạn chế. Diệp Thần mở to mắt, một cái tia mạch nước ngầm biến hóa mở rộng thành từng tiếng vang chảy xuôi trong lỗ tai. Mỗi một cái tia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động hóa thành lực lượng đi về phía trước dâng lên. Vèo một tiếng, Diệp Thần dung hợp cái tia ý cảnh của bốn đôi thiểm, tốc độ rất nhanh, như là một cái đạo thiểm điện hướng Tư Không Kính Minh cùng Đạm Đại Lăng đuổi theo. Dùng tốc độ bơi lội của người cũng xem là tốt rồi, vượt qua tiêu chuẩn hải yêu nhất tộc vô thủy cảnh ngũ lục trọng cường giả. Tư Không Kính Minh phía trước rất nhanh bơi, nghĩ trong lòng, hắn lần này ngoại trừ mang theo Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng tới di tích cấm chế, còn có một sứ mạng cái kia là quan sát thiên phú Diệp Thần. Dùng thân thể nhân loại trong biển rõ ràng có thể đi giống vô thủy cảnh ngũ lục trọng hải yêu, đều đạt phi thường không tệ. Nội tâm Tư Không Kính Minh đối Diệp Thần kinh thị xem như ít đi một chút. Hắn nhếch miệng lên một cái đường cong mỉm cười, nội tâm nghĩ, tuy người tốc độ thiên phú không tồi, nhưng mà mặc dù ngươi đi mau đi nữa cũng không có khả năng đuổi tới. Từ từ, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có giỏi hơn, không thể quá cuồng ngạo. Nghĩ tới trước kia ở Đạo Đại Lăng lội điện, Diệp Thần một quyền oanh phá hắn ngăn cản, lòng hắn y nguyên có chút không khoái. Đã bao nhiêu năm không có người trẻ tuổi nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn như thế. Đạm Đại Lăng đi theo đằng sau Tư Không Kính Minh, đang là ngừng lông mày trầm tư, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ kia, da thịt trắng nón tinh tế tỉ mỉ, trong nước biển lạnh như băng, có một cái loại xinh đẹp nói không lên lời. Bỗng nhiên thân hình của nàng dừng qua, quay đầu nhìn lại, đã thấy nước biển cuồn cuộn, một thân ảnh cực kỳ nhanh đuổi theo, đúng là Diệp Thần. Rốt cuộc đuổi tới. Vừa rồi phía sau dễ dàng thoáng một phát, Diệp Thần mặt không hồng, hơi thở không gấp, thanh âm khâu nhẹ không nặng, nhưng vừa lúc có thể làm cho Tư Không Kính Minh phía trước nghe. Nghe Diệp Thần nói, Tư Không Kính Minh chấn động. Diệp Thần rõ ràng đuổi theo tới. Phải biết rằng giờ phút này tốc độ quán là tới cực hạn của mình, nhưng mà tốc độ như vậy mà rõ ràng không có đem Diệp Thần bỏ qua, ngược lại là bị đuổi theo. Điều này sao có thể? Nơi này chính là khu vực biển sâu Bắc Hải. Diệp Thần thân là một nhân loại, coi như là thần hải cảnh rất cường giả trong nhân loại tốc độ trong nước, không có thể nhanh như hắn cùng đạo đài lăng. Hết lần này tới lần khác, bộ dáng Diệp Thần rõ ràng một chút không cố hết sức. Ở dưới cái loại tốc độ này rõ ràng có thể tùy ý nói lời trêu chọc. Bất đời là một người khác chỉ sợ ngàn áp lực lực can có biển, đó là hao phí phí khí lực, mà tiểu tử này lại nhẹ nhõm như thế, rốt cuộc là sao? Tôi không kính mình quay đầu nhìn chăm chăm Diệp Thần, cẩn thận dò xét. Tiểu tử này không phải là hải yêu mà là nhân loại sao? Chương 702, Tư Không Kính Minh phần 2. Đạo Đại Lăng nhìn về phía Diệp Thần cùng mình song song bên cạnh, nội tâm hiện lên cái tia cảm xúc khó nói lên lời. Nghĩ không thấy Diệp Thần trong nước biển tốc độ tăng nhanh như vậy, nhưng cái này phát sinh trên người Diệp Thần tựa hồ là sự tình hợp lý. Từ vừa bắt đầu ở thị trấn nhỏ gặp tới giờ, Diệp Thần mắc cái đường phi tốc tiến bộ đã mang tới cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Diệp Thần tới cùng là tiềm lực lớn cỡ nào, ngay cả nàng cũng không cách nào tưởng tượng. Tư Không Kính Minh hơi có chút thụ đả kích. Mình một cái linh vọng cảnh hải yêu cường giả, am hiểu nhất tốc độ bơi lội, so với Diệp Thần là vô thì cảnh nhân loại, rõ ràng không có chút chiếm ưu thế. Xem thần sắc lạnh nhạt tự nhiên kia của Diệp Thần, tự hồ có thể dù nhanh hơn, không có cái gì là so với cái này làm cho hắn càng phiền muộn. Hắn coi trọng mặt mũi, không có tiếp tục tăng tốc độ lên, nhìn không chớp mắt một đường hướng phía trước bơi. Nghe phía sau Diệp Thần cười cười nói nói, hắn tức giận sắp nổ tung. Đây quả thực nào một cái phiến mặt mò của hắn à. Diệp Thần hướng Đạm Đại Lang bên cạnh để sát vào chút ít, cùng Đạm Đại Lang cơ hồ là gần trong gang tấc. Vừa quay đầu liền có thể chứng kiến khuôn mặt tú lệ tuyệt luân của Đạm Đại Lang, còn có cái cổ trắng mềm mại kia. Hắn cười cười nhỏ giọng trêu chọc nói, thái thượng trưởng lão các người nhằm vào ta như vậy, không phải là thực sự cho rằng người cùng ta có tư tình à? Đây chính là thiên đại oan uổng, ngay theo chân bọn họ giải thích qua chưa? Cảm giác Diệp Thần gom góp tới, thân thể Đạo Đại Lang thoáng cương một phát, nghe tiếng Diệp Thần nói lại là nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thần, không có trả lời. Diệp Thần như một cái hòn đá nhỏ quăng vào bên trong tâm bình tĩnh, mặt nước hồ thu của nàng tạo lên từng cái vòng rung động, làm cho nàng không nghĩ tới ba cái vị thái thượng trưởng lão cùng nàng từng nói qua. Nếu như người khác dám mạo hiểm gom góp như vậy, đoán chừng sớm bị Đạm Đại Lang tao do kích xiên thành sâu cá. Nhưng đối mặt với Diệp Thần, không biết là vì cái gì, Đạm Đại Lang không có cảm giác mâu thuẫn, chỉ thoáng ngừng trọng buông lỏng thân thể. Cho dù đây là trong nước biển, Diệp Thần y nguyên có thể ngửi được cái tia mùi thơm nhàn nhạt ở trong mắt lạnh, mang theo hương vị nào người ta mê say, tựa như bản thân Đạm Đại Lang đồng dạng. Còn mắt tự chủ không được hướng bên cạnh nhìn, nước chảy ra đem cái đường cong thần hình của Đạm Đại Lang phác họa lồi lõm đất hiện, dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt tuyệt mỹ kia với hợp khí chất cao quý trang nhã cả người, như là một cái lữ thần. Khó trách ngay cả Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ Bệ Diệt không khỏi ái mộ Đạm Đại Lang. Người sẽ không một mực không có giải thích a, các oan nước này là oan a. Nếu lúc đó Bệ Diệt tới tìm tận cửa, ngươi đừng trách ta bán đứng ngươi. Diệp Thần thấy Đạm Đại Lang một mực không trả lời, khuôn mặt khốn khổ lấy nói. Nghe Diệp Thần nâng Bệ Diệt lên, biểu lộ Đạm Đại Lang nguyên vẫn có chút nhu hòa, lại lãnh đạm xuống dưới. Lướt lướt Diệp Thần trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái thanh tam xóa kích thần quang lập loe, trong trẻo lạnh lùng nói, ta nhớ được ngày đó người trước mặt Trần Ngạn nói là thật lớn một trận lời, cái gì là khí phách các loại, ta như nào thấy người có chút cũng là không oan đây này. Nhìn xem trên hải thần tam xóa kích mạo hiểm hàn quang, Diệp Thần sờ lấy mũi quyết đoán ngậm miệng. Đạo Đại Lang thấy vẻ mặt Diệp Thần đau khổ, bộ dáng đáng thương, không khỏi có vài phần bật cười. Bất quá nghĩ tới vừa rồi Diệp Thần không phát giác gì, nâng lên Bệ Diệt, không hiểu vì sao nội tâm hơi có chút buồn vờ cớ. Ba người Diệp Thần ở trong biển vô cùng nhanh chóng tiến, không bao lâu liền tới cái địa phương di tích cùng trước kia ở Trần Dung chứng kiến đồng dạng. Phía trước là một cái mảng tường đổ, từng cái tòa kiến trúc cổ xưa dáng cũ nát chịu không nổi, hiện tại bộ dáng nửa sụp xuống, lặng lặng đứng sừng sững trong nước bùn đáy biển. Một cái bộ phận rất lớn đều bị bùn biển đáy che giấu, cũng là không lộ ra. Cái phiến kiến trúc này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tuy hôm nay rách nát rồi nhưng mà lờ mờ có thể thấy được nằm đó huy hoàng. Không biết là vì cái gì lại là toàn bộ bị giấu đi, cho tới bây giờ mới một lần nữa bạo lộ ra trước mặt thế nhân. Hướng xa xa nhìn, ở trong phần đông kiến trúc cổ xưa chỉ có một cái tòa kiến trúc hình dáng kim tự tháp bảo tồn được còn tính toán hoàn hảo. Tòa kiến trúc hình dáng kim tự tháp này cao vài trăm mét, đỉnh có vật thể dáng máy xe gió xoay tròn, đến bây giờ y nguyên là không ngừng xoay tròn lấy, không biết là làm cái gì. Ở bên ngoài phiến di tích còn có một chút hồn thú qua lại, phần lớn là thái thượng cảnh. Trước kia số lượng hồn thú ở đây rất nhiều, bất quá hiện tại bị hải yêu các tộc thanh lý không sơ biệt. Cấm chế bên ngoài di tích tương đối dễ dàng đột phá, nhưng mà tận cùng bên trong nhất còn có một cái tầng cấm chế cường độ phi thường cao, chúng ta dùng hết biện pháp không có khả năng phá vỡ. Đạo Đại Lang ngóng nhìn phía trước, hai tay nắm chặt hải thần tam xoa kích trong tay, một cái cỗ sát cơ lan tràn. Tại thời điểm này khí thế của Đạo Đại Lang Bắc Hải Chi Vương hiện lộ không bỏ sót. Trong nháy mắt bọn người Diệp Thần tới, một cỗ khí tức đập vào mặt. Diệp Thần có thể cảm giác được ở bên trong vùng biển hắc ám kia có vô số ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn. Những cái ánh mắt này đều đến từ hải yêu tộc cường giả khác sao? Thần sắc Tư Không Kính Minh trang nghiêm tiến lên một bước nói: Bệ hạ, Băng Lam Hải Yêu nhất tộc tới, chứ vị nào không có hiện thân? Một cái tiểu nhà đầu mà tôi, Băng Lam Hải Yêu, các người không có người đi à? Một cái tiếng cười lạnh hắc ám truyền tới, thanh âm mơ hồ, chợt trái chợt phải, cũng là không thấy rõ nam nữ, để cho người ta khó có thể tìm được nơi phát thanh âm. Hừ, giả thân giả quỷ. Tư Không Kính Minh hừ một tiếng, một cỗ lực lượng cường hoành dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía tràn ra ngoài. Người âm thầm lọ hừ lạnh một tiếng như trước không có hiện thân. Tư Không Kính Minh không hề để ý người nọ, khí thế quanh thân không ngừng kéo lên, cất cao giọng nói: Hải yêu tộc chúng ta từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông, chứ bị ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền tới địa bàn Bằng Lam Hải yêu nhất tộc ta, cũng không khỏi không đem chúng ta để vào mắt à. Theo khí thế của Tư Không Kính Minh phóng thích, thời thân dân cảm giác khí cơ quanh người mình như là động lại. Chương 703: Thị huyết hải yêu. Thế giới mỗi một lời đều là hiện ra đầy khí cơ lưu động, ảnh hưởng của thiên địa vạn vật, có người nói đó là thương thiên chi thủ, như là số mệnh cùng với thiên địa vạn vật gục mắc chung một chỗ. Mỗi một cường giả đều là cùng có khí cơ giữa thiên địa giúp nhau cộng minh, thực lực càng là cường, cộng minh càng cường. Nói thí dụ như là siêu các cường giả Trinity tiện thúc dục khí cơ, liền đem một người khác tập trung làm cho hắn không động đậy được. Sử dụng đúng là cái loại lực lượng thần bí huyền ảo. Này nói ví dụ như một cái cường giả chỉ là chừng liếc sẽ đem người chừng chết, chỉ bằng vào ánh mắt không cách nào giết người, mà là trong quá trình cường giả kia chừng mắt cải biến khí tức ở giữa thiên địa, đem hắn biến thành sát khí. Tôi bị đạt tới linh vọng cảnh cường giả đã có lĩnh vực riêng của mình, càng là dùng lực lượng lĩnh vực điều khiển khí cơ xung quanh, hình thành một cái phương đặc biệt thế giới của mình. Tôi không kính mình đang thi triển cái loại lực lượng lĩnh vực. Hắn lĩnh ngộ ra chính là tịch diệt lĩnh vực, đệ nhất trong u ám tịch diệt, một cái cỗ khí tức hắc ám tử vong giống như là biển gầm hướng bốn phía gào ra ngoài. Phàm là địa phương bị tịch diệt lĩnh vực bao phủ, hết thảy tánh mạng đều là quy tư không kính minh tới thẩm phán. Trong tân cảm giác bốn phía, một cái hồi lực lượng hắc ám tĩnh mịch mãnh liệt mà tới, muốn đem hắn quay quanh bao thôn phệ. Một cái cảm giác âm u tối tăm đúng nghĩa không có tự chủ được bốc lên, một khi lâm vào sẽ không cách nào tự kiềm chế. Hắn lập tức thù liễm tâm thần, dùng thân ôn giữ vị trí bản thân, toàn lực chống cự trận lực của tịch diệt khủng bố. Nội tâm âm thầm kinh dị, Bằng Làm Hạ Yêu thái thượng trưởng lão quả nhiên không phải là chuyện đùa. Tư Không Kính Mình tịch diệt lĩnh vực vừa ra, ở bên trong vùng biển hắc ám kia lập tức chuyển tới một cái tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên không chỉ một người bị thương. Nhưng mà trong những người này há có thể không có cường giả? Theo trận trận hư lệnh, mấy cái đạo lĩnh vực đánh tới, bành bành, nước biển kích động như là bạo phát một cái hồi đáy biển, địa chấn đáng sợ, cả phiến hải vực đều có một loại cảm giác lung lay sắp đổ. Những cái lực lượng lĩnh vực này đều là đệ nhất trọng lĩnh vực. Trong di tích này xuất hiện một cái khối lớn tinh thần chi thạch như vậy, bằng làm hải yêu nhất tộc sẽ là không muốn độc chiếm à? Sẽ không sợ nghẹn chết chứ? Theo một cái tiếng hừ giận, một cái cự hán dáng người đặc biệt cao lớn khỏe mạnh xuất hiện trong tầm mắt ba người Diệp Thần. Thân hình cự hán này so với Tư Không Kính Minh càng thêm cao, toàn thân cơ bắp khối khối lồi ra, làn da xuất hiện màu đỏ sậm khác thường, đôi mắt càng là như hồng bảo thạch. Ở bên trong vùng biển hắc ám phát ra trận trận hào quang màu đỏ lộ ra đặc biệt hung hãn. Thị huyết hải yêu nhất tộc cự tốt. Tư Không Kính Minh nhìn cự hán phía trước thần sắc cãi biến. Cha hắn gọi là cự tốt này là hung danh vang xa, các tộc hải yêu không người nào dám đơn giản trêu chọc. Trong mắt cự tốt hiện ra hồng quang màu máu, hắc hắc cười lạnh không hề cố kỵ, vừa đến vùng quyền oanh ra một cái cỗ lĩnh vực mạnh mẽ oanh tới, lập tức liền đem Tư Không Kính Minh tịch diệt lĩnh vực nổ nát. Cái cỗ lĩnh vực lực lượng kia không giảm, trực tiếp hướng Tư Không Kính Minh đánh tới. Tại điểm lực lượng của hắn sắp đánh trúng Tư Không Kính Minh, thần quang trên người Đạm Đại Lăng hơi chán, một cỡ hơi thở thẩm thấu ra ngoài, không thấy kinh người cỡ nào, nhưng mà cỗ lực lượng lại đi qua cự tốt lập tức khử trừ vô hình. Ánh mắt huyết hồng cự tốt rơi vào trên người Đạm Đại Lăng, quái miệng thầm cười. Đạm Đại Lăng, tôi bị người ngược lại tiến triển rất nhanh, không giống Tư Không lão đầu, nhiều năm như vậy không hề tiến bộ. Năm đó thời điểm phụ vương của người còn tại thế, người vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương, nghĩ không tới bây giờ trộm mã duyên dáng mặn mà như vậy. Chật chật. Ánh mắt cự tốt không thèm kiêng nể trên người Đạm Đại Lăng cao thấp dò xét, trong mắt hiện ra hào quang tham lam. Lam can, Tư Không Kính Mình điểm chỉ cự tốt tức giận phát run. Cự tốt này chê mình hắn tu bị đỉnh trệ thì thôi, lại dám mạo phạm Đạm Đại Lăng như thế. Đạm Đại Lăng là băng lam hải yêu nhất tộc, vương của bọn hắn. Tư Không lão đầu, nàng cũng không phải là khuê nữ nhà ngươi, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Quay miệng cự tốt kéo ra một nụ cười, lộ ra hàm răng bén nhọn dữ tợn, hướng Tư Không Kính Mình quát qua tay chỉ một cái bộ khinh thường. Ngươi! Sắc mặt Tư Không Kính Mình chướng lên đỏ bừng, lộ khí xung thiên, nhưng mà hắn không phải là đối thủ của cự tốt. Đạm Đại Lăng đầu ngón tay vừa nhấc, ngăn cản Tư Không Kính Mình cảm xúc kích động nhìn cự tốt nói. Cự tốt, thị huyết hải yêu các người muốn trên địa bàn băng lam hải yêu nhất tộc ta đã thương người, đây là muốn cùng băng lam hải yêu nhất tộc ta khai chiến sao? Nàng dáng người thon dài ngạo nghễ mà đứng, thần sắc lạnh lùng không chút nào bị cự tốt ảnh hưởng. Trong tay hải thần tam xoa kích tách ra đạo đạo thần huy, cao quý lãnh diễm không để cho khinh nhờn. Không nên lấy khai chiến hù dọa người, phụ vương người còn có mấy vị bằng làm hải yêu thiên vương kia khi còn tại thế, thị huyết hải yêu nhất tộc ta cũng không dám thế nào với các ngươi, mà hiện tại bọn chúng đã chết, chỉ bằng một ngươi tiểu cô nương cũng dám cùng thị huyết hải yêu nhất tộc ta khiêu chiến? Cự tốt cười ngào ngào một tiếng, mắt trừng một cỗ lĩnh vực mạnh mẽ hơn hướng ba người Đạm Đại Lăng áp bách. Đệ nhất trọng lĩnh vực cũng dám ở địa bàn bằng làm hải yêu nhất tộc ta hung hăng càn quấy. Đạm Đại Lăng thần sắc y nguyên không đổi, trên người thần sắc bỗng dừng tách ra một cỗ lĩnh vực lực lượng như có như không hướng cự tốt đánh. Vô thành vô tức, thời điểm lĩnh vực của cự tốt va chạm lĩnh vực Đạm Đại Lăng lập tức chia năm xẻ bảy. Chỉ nghe cự tốt phát một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ sậm, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đem cự tốt đánh bay. Đạo Đại Lăng cảm xúc không có chấn động, sau khi nàng tấn chức tới bảo linh vọng cảnh liền lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực sinh tử chi môn, là bây giờ tôi đạt tăng mạnh đó là lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực diệt hỏa chi quang. Cự tốt chỉ là đem lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực tu luyện tới đỉnh phong mà thôi, đánh bại cự tốt đối với nàng mà nói quá dễ dàng. Thị huyết hải yêu tộc trưởng của mấy vị thiên vương các ngươi ngược lại là có thể cùng ta đọ sức một hai, người mà cũng dám hung hăng càn quấy như thế, không biết sống chết. Đạm Đại Lăng ngạo nghễ nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trong cái tầng xương lạnh chiến ý trên người, làm cái loại khí thế tàn vỡ hết thảy. Chương 704 Tinh thần hạch tâm phần 1. Nghĩ không tới người rõ ràng lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, hôm nay tính toán tao thua. Bất quá người muốn luốt một mình tinh thần chi thạch bên trong di tích không có cửa, chúng ta thử qua coi như là đệ nhị trọng lĩnh vực, không cách nào đánh vỡ cấm chế tại đây. cự tốt nào vết máu trên khóe miệng, nhẹ răng cười một cái tiếng, hóa thành một đạo lưu quang thoát đi. Tư Không Kính Minh nhìn bóng lưng cự tốt chật vật bỏ chạy, có chút khó có thể tin. Lần nữa nhìn về Đạm Đài Lăng, ánh mắt có phức tạp, có khiếp sợ, có cảm hoài, có kinh hỉ, cũng có cô đơn. Bất chỉ bất giác, tuổi trẻ bệ hạ bọn hắn đã cường đến tình trạng này sao? Bọn hắn, những cái thế hệ trước quả nhiên có thể lùi. Nữ nhân thật đúng là cường hãn. Diệp Thần trong lòng cảm thán, lúc nào ta mới có thể tu luyện tới linh vọng cảnh, có được lực lượng lĩnh vực. Hồi tưởng lại cái cảm giác mới vừa rồi bị lĩnh vực vây quanh, nội tâm Diệp Thần hiện lên một cái tia hiểu ra. Dùng lực lượng bản thân ảnh hưởng thiên địa khí cơ xung quanh, tự thành cái phương thế giới là lĩnh vực. Một cái tia cảm ngộ chạy xuôi nội tâm, tâm ý, tâm là thân thể, thần có thể diễn hóa thân hồn thân niệm, mà lực lượng lĩnh vực là dựa vào tinh thần ý niệm diễn hóa. Đem võ đạo chân ý lĩnh ngộ đỉnh phong, ý niệm cường đại tới trình độ nhất định là diễn hóa lĩnh vực. Thế thân hiện tại tâm cùng thần đều là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có giai đoạn là tâm thần hợp nhất, duy chỉ có ý còn ở bên trong lục lọi chậm chạp phát triển. Giờ phút này Diệp Thần một mực vận chuyển thủy thần bí quyết, huyền khí trong thân cùng với thủy hệ huyền khí bên trong đại sông mênh mông vô tận sinh ra cộng minh. Ngay sau đó phi đao trong đầu đột nhiên vù vù, một cỗ huyền khí bằng bạc chảy trong đan điền. Diệp Thần cất khí tinh thần hạch tâm, tản mát từng cái đợt tinh thần chi lực cương đại, không ngừng rèn luyện thân thể Diệp Thần. Tại thời điểm này tu vị Diệp Thần lại có dấu hiệu đột phá. Thể xác và tinh thần Diệp Thần linh hoạt kỳ ảo, cố gắng bắt tí tí hiểu ra hiện trong đầu. Cảm giác mình biến hóa cùng một thể hòa trong hải lưu, cơ thể hắn chạy xuôi mà qua. Ở trong hải xương ẩn chứa thủy hệ huyền khí như là một cái bộ phận thân thể hắn, tùy thời vì hắn sử dụng. Trong cơ thể huyền khí nhanh chóng kéo lên, oanh một tiếng hàng rào tấn giai sụp đổ, tu vị Diệp Thần nhảy lên vô thủy cảnh ngũ trọng cảnh. Tâm cùng thần đều là không ngừng tăng cường, ý cũng lộ tăng. Tư Không Kính Minh đột nhiên cảm giác khí cơ xung quanh biến hóa, nhìn lại phát hiện huyền khí quanh người Diệp Thần bắt đầu khởi động, xem ra là vừa vặn đột phá. Lòng hắn kinh ngạc, ánh mắt cổ khoái đánh giá Diệp Thần. Thằng này tu vị lại là tăng lên. Tư Không Kính Minh nhắm mắt cảm thụ, Diệp Thần phát ra huyền khí khí tức là vô thủy cảnh ngũ trọng. Thế nhưng cùng người khác bất đồng chính là bên trong huyền khí của Diệp Thần kèm theo một tia khí tức tinh hồn thần niệm. Diệp Thần rõ ràng là đồng thời tu luyện huyền khí cùng hồn niệm, hơn nữa cả hai đạt tới vô thủy cảnh ngũ trọng cảnh, đơn thuần thực lực so với vô thủy cảnh thất bát trọng không kém, nói không chừng có thể cùng vô thủy cảnh cửu trọng phân tài cao thấp. Người này hẳn là tuyệt thế thiên tài, cùng Đạm Đài Lăng đồng dạng. Tôi không kính mình thở dài một tiếng, nội tâm nghĩ, một khi Diệp Thần lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, đột phá linh vọng cảnh, so với linh vọng cảnh cương gia thương khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần dọc theo con đường này biểu hiện để choán chậm rãi thu hồi kinh miệt chi tâm. Đạm Đài Lăng cũng cảm nhận ký tức trên người Diệp Thần biến hóa, hơn nữa cảm giác của nàng so với Tư Không Kính Minh nhạy cảm hơn nhiều. Nàng cảm giác trên người Diệp Thần tối thiểu có 5-6 cỗ hơi thở cùng nhau tác dụng, mỗi một cỗ hơi thở là phi thường thần bí. Diệp Thần nhắm mắt củng cố tu vị thoáng qua, thể ngộ lấy lực lượng tăng cường, mở mắt, đôi mắt kia hiện lên một cái vòng thần quang. Chúng ta đi. Đạm Đài Lăng mắt nhìn phía trước, bước chân vào trong một cái mảng phế tích tan hoang. Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh nhẹ gật đầu, lần lượt đi theo. Diệp Thần cảm giác được phía trong xa bóng tối, y nguyên có rất nhiều cường giả nhìn chậm bọn hắn. Trừ lần đó ra, xung quanh không có ít vô thủy cảnh hồn thú bồi hồi, bộ phận thậm chí đạt tới bậc linh vọng cảnh. Không biết có ai không, trên cái khối tinh thần chi thạch cực lớn kia tuôn ra tinh thần chi lực ảnh hưởng, để cho hồn thú này trở nên cường đại dị thường. Hồn thú dựa vào phệ thôn phệ sinh tồn, chỉ cần xung quanh có đầy đủ huyền khí, đồ ăn, khoáng vật, chúng có thể phi tốc mà phát triển, không bị tấn giai bích chướng hạn chế. Ở trên một cái phiến phế tích một đường mà đi, hướng phía trước nhìn, bên trong dòng biển bộc phát kia thỉnh thoảng có hồn thú ẩn hiện. Bất quá có khí tức của Đạm Đài Năng cùng Tư Không Kính Minh hay đại cường giả áp chế, những hồn thú kia cũng không dám nên tìm chết. Thần hồn Diệp Thần một cái đường hướng cấm chế mà dài, xuyên thấu một cái tầng cấm chế dày đặc, bên trong một cái khối tinh thần chi thạch cực lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một cái khối tinh thần chi thạch thật lớn. Diệp Thần há to miệng, tuy đã xem qua bộ dáng của tinh thần chi thạch, mắt lại thấy không khỏi có một cái phen rung động. Tinh thần chi thạch lớn như thế này, nếu lấy lên đặt trong tinh điện, chỉ là thượng diện phát ra tinh thần chi lực thì có thể làm cho tất cả nhiều người lập tức tấn giai. Thần hồn một mực xâm nhập trong tinh thần chi thạch, rất nhanh thấy bên trong tinh thần chi thạch có một cái khối tinh thần chi thạch hạch tâm lớn nhỏ ước chừng trứng bồ câu, gần kề chỉ là Đạm Bạch Lăng có thêm một ít phiến tinh thần hạch tâm, cũng để cho tu vị hắn rất nhanh tăng lên. Có tinh thần hạch tâm lớn như vậy, hiệu quả khẳng định mạnh hơn mấy lần không ngớt. Mặc dù chỉ có thể lấy được một nửa đã là phi thường khả quan. Có Đạm Bạch Lăng cùng Tư Không Kính Minh, ba người bọn họ thuận lợi vào bên trong một cái tầng cấm chế cuối cùng, như một màn hào quang cấm chế như là trong suốt trước mắt. Diệp Thần thò tay sờ lên cái cấm chế phi thường rắn chắc dày đặc. Đây là thổ hệ cấm chế, chúng ta nghiên cứu qua, tư cách cấm chế này dị thường chắc chắn, nhưng mà chỉ cần ở trong đó phá vỡ một cái hở, cả cấm chế sẽ là nứt vỡ. Thanh âm Đại Lăng như là có như là không truyền vào lỗ tai Diệp Thần. Chương 705, tinh thần hạch tâm phần 2. Mặc dù huyền khí phi đao của ta oanh mở cấm chế này, xung quanh nhiều ánh mắt nhìn chăm chú chúng ta như vậy, chúng ta muốn cướp được khối tinh thần chi thạch kia không dễ dàng. Dù thần kẽ cao mày nói, bất kể nhiều cố khí tức hải yêu như vậy, số lượng linh vọng cảnh cường giả là không ít. Bọn hắn đều là đến từ hải yêu chủng tộc, nói không chừng trong đó là một hai cái có thể cùng Đạm Bạch Lăng chống lại. Nếu như cấm chế phá vỡ, ta lập tức dùng hải thần tam sao kích đem khối tinh thần chi thạch lổ nát. Chúng ta đạt được một cái bộ phận lớn nhất. Đạm Đại Lăng tựa hồ sớm nghĩ kỹ rồi nói, mặc dù tổn thất một bộ phận tinh thần chi thạch, nhưng mà tổng ra so cái gì không chiếm được càng tốt. Tôi không kính minh nói, chỉ là hắn có chút không rõ vì cái gì Đạm Đại Lăng nhận định Diệp Thần nhất định có thể phá vỡ cái giới này. Phải biết rằng ngay cả lực lượng đệ nhị trọng cũng không thể dung chuyển đạo cấm chế này, mà Diệp Thần chẳng qua là vô thủy cảnh mà thôi. Diệp Thần suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, kể từ đó tất nhiên là dẫn phát không ít phân tranh, hồn thú thú triều đã đầy đủ chúng ta đau đầu, còn là muốn vì tranh đoạt thần tinh thần chi thạch làm cho hải yêu tất cả đại chủng tộc các người khai chiến sao? Bây giờ không phải là thời điểm, hồn thú mới là địch nhân lớn nhất chúng ta. Thì cái kia còn có biện pháp nào? Tôi không kính mình hư một tiếng, cái này không được, cái kia không được, hắn nhẫn lại không nổi nữa. Các người biết rõ trong cấm chế này ngoại trừ khối tinh thần chi thạch còn có vật gì khác không? Diệp Thần không để ý tới Tư Không Kính Minh hỏi. Cái cấm chế này tiêu hao hồn niệm của chúng ta, hồn niệm chúng ta chỉ có thể thăm dò tới một cái bộ phận khu vực trong đó, phát hiện khối tinh thần chi thạch này. Tư Không Kính Minh cao mày cưỡng chế tính tình nói, thần hồn ta tựa hồ đơn giản đột phá đạo cấm chế này. Nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ, trước kia điều tra tinh tường mọi chuyện bên trong rồi nói. Diệp Thần thúc giục thần hồn trong cấm chế một đường tìm tòi qua, ngoại trừ khối tinh thần chi thạch cực lớn kia, Diệp Thần phát hiện ra mấy cái linh vọng cảnh hồn thú. Không biết hồn thú này thế nào là tiến vào giữa cấm chế. Thần hồn một cái đường kéo dài ở cuối cùng vết tích, Diệp Thần rõ ràng phát hiện đường ngầm. Thần hồn thứ kéo dài xuống cũng không có bị trở ngại quá lớn. Đường hầm hẹp trội dài, uốn lượn xeo vận chuyển, đến cuối cùng rộng mở trong sáng. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi nghĩ không tới dưới phế tích này lại làm cái cung điện khổng lồ dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất vàng son lộng lẫy, xa hoa đại khí, tuy là bị chôn giấu trong lòng đất vô cùng tuyết nghiệt, nhưng mà bị cấm chế bảo hộ rất khá, không bị tổn thương gì. Thần hồn Diệp Thần ở trong cung điện dưới mặt đất xuyên thẳng qua, thấy xung quanh trên tượng đá khảm nạm không ít tinh thần chi thạch. Một đường đi tới bên trong, ngoại trừ tinh thần chi thạch, từng kiện linh bảo như trang trí bị treo ở vách tường, phẩm sai rất cao, trong đó không ít dĩ nhiên là nhân phẩm. Nhiều cao giai linh bảo như vậy, không biết chủ nhân cung điện dưới kia là người thế nào thu thập tới. Thần hồn tiếp tục đi bên trong thăm dò chỗ sâu sảnh của cung điện mặt đất, có một loại địa phương giống như là phòng hội nghị, ở giữa bày ra một cái mặt phương tọa xa hoa, mà hấp dẫn Diệp Thần lại là một cái khối tinh thể đặt vào trên vương tọa. Diệp Thần nhịn không được hít sâu một hơi, nếu như hắn nhìn không lầm, cái kia là một cái khối tinh thần hạch tâm. Khối tinh thần hạch tâm này ước chừng nắm đấm, toàn thân ngăm đen óng ánh, tản ra ánh sáng âm u nhạt nhạt, cứ như vậy lặng lặng cho người lệ thật nệm lót vương tọa. Diệp Thần vạn phần kinh hỉ, nếu như luận một cái giá trị, một vạn khối Tinh thần chi thạch cũng so ra kém hơn tinh thần hạch tâm lớn chừng cỡ trứng bồ câu, huống chi khối này là cỡ nắm tay. Đã có khối tinh thần hạch tâm này, tinh thần chi thạch bên ngoài không đặt cũng thế. Triệu Tần dị thường hưng phấn, thần hồn muốn tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn, mà chớp mắt thời gian một hồi cảm giác mệt mỏi ánh út. Thần hồn quán, tuy so với người thường muốn cường đại hơn, vẫn là nhận lấy cấm chế trói buộc, chỉ có thể đem thần hồn thu hồi lại. Lúc này xa xa trong cái vùng biển hắc ám, Tiểu Vu rơi vào trên cái phiến thổ hệ cấm chế kiên cố, duỗi ra xúc tu xoạt xoạt gõ lên cấm chế. Hai mắt cười tuồng tìm ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, thân thể bị thủy hệ huyền khí bao khỏa, vèo một tiếng lặng yên không tiếng động chạy trong cấm chế. Dần dần cảm giác Tiểu Vưu từ một mặt khác tấn nhập trong cấm chế, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Tiểu Vưu rõ ràng có thể dễ là đột phá đạo cấm chế như thế, đạo này đang cảm ứng được cử động của Tiểu Vưu xa xa, nàng đương nhiên cũng là nhận thức Tiểu Vưu, biết rõ Tiểu Vưu là sùng bất Diệp Thần, truyền âm cho Diệp Thần nói còn thiên minh trường này của người có thể đột phá cấm chế, nhưng chỉ sợ không cách nào đem đồ vật bên trong cấm chế mang ra ngoài. Loại lại cấm chế như một cái tầng bao phủ, cái này phiến di tích mang mỏng tương đương với ngăn cách, có thể ngăn cản vật thể lại không thể ngăn cách huyền khí. Tiểu Vưu sở dĩ có thể tiến vào cấm chế là vì nó có đem thân thể hóa thành một đạo thủy hệ huyền khí. Huyền khí có thể tự do đột phá cấm chế, nhưng muốn dẫn đốt túi càn khôn qua lại khó có thể thực hiện. Diệp Thần nhíu mày nghĩ, vì ổn thỏa đạt được mục đích, vẫn là trước tiên cho Tiểu Vưu tiến sâu trong cung điện dưới đất, lấy cái khối tinh thần hạch tâm lớn cỡ nắm tay rồi nói sau. Diệp Thần thúc giục thân hồn truyền lại một tia tin tức cho Tiểu Vưu. Tiểu Vưu cao hứng gật đầu, xúc tu không ngừng bộ nhảy múa, bộ dáng có chút khoa chân múa tay vui sướng, lại có bảo bối như thế. Nó rất là vui vẻ, hào hứng bừng bừng xông về cung điện dưới đất. Tiểu Vưu có thể trước lấy một cái khối tinh thần hạch tâm, Diệp Thần an tâm không ít, cảm ứng bốn phía thoáng phát. Lúc này chừng 5-6 đội ngũ ẩn phục bên ngoài phiến cấm chế, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng trên ba người bọn họ phóng tới. Diệp Thần biểu lộ nhẹ nhõm nhìn về Đạm Đài Lăng cười, đợi lát nữa nếu như ta công phá cấm chế, người lập tức dùng tam xoa kích đem khối tinh thần chi thạch kia lộ lát, chúng ta cái gì cũng là không muốn, chỉ lấy hai cái khối tinh thần hạch tâm lớn như bồ câu bên trong tinh thần chi thạch đã là đủ. Những tinh thần chi thạch này tất cả đều là vứt sạch. Tư Không Kính Minh khẽ nhíu mày, cái này không khỏi quá đáng tiếc. Hắn là vừa nghĩ cũng cảm giác thịt thương yêu không dứt.